Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 547 câu thiên kích có động tĩnh. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Thác Bạt Hàn hình như có sở cảm bộ dáng. Có chút tò mò hỏi, là cái gì? U Nguyệt tiểu đệ có từng nghe qua thông thiên lâu? Thác Bạt Hàn nhìn đám mây mặt trên, kia nhìn không thấy phong cảnh. Thông thiên lâu, Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói, tiểu đệ từ phía dưới trên đại lục tới, thời gian không lâu, cũng không có nghe qua cái này, kỳ thật nàng thật không biết. Trước kia nàng làm Tây Môn gia tiểu thư thời điểm, càng nhiều tâm tư đều ở tu luyện thượng. Đối ngoại giới sự tình cũng không có quá để bụng, rất nhiều chuyện không biết cũng bình thường. Thông thiên lâu, truyền văn ở một chỗ núi cao thượng, chỉ cần có thể đi đến thông thiên trên lầu, về sau đều có thể trở thành những thông thiên người. Chính là trăm vạn năm qua, cũng không mấy người có thể đi đến kia trên lầu, Thác Bạt Hàn nói. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới còn có như vậy địa phương. Xem hắn vẻ mặt hướng tới nhìn kia cầu thang, có chút kinh ngạc nói, ngươi nên sẽ không nói là nơi này đi. Này cầu thang bị trở thành thông thiên thang, tổng cộng có 9.999 giai. Đi qua cái này là có thể đến thông thiên lâu, Thác Bạt Hàn nói. Chính là, gần vạn năm tới. Tốt nhất thành tích cũng bất quá là đi tới 8.000 giai. Tư Mã U Nguyệt nhìn kia hoàn toàn đi vào đám mây thềm đá. Đối Thác Bạt Hàn nói nửa tin nửa ngờ. Đi qua này thông thiên thăng là có thể thông thiên. Như thế nào nghe tới như vậy mơ hồ. Một bên Âu Dương Phi đem nàng nghi vấn cũng nói ra. Thác Bạt Hàn cười cười. Kỳ thật cũng không phải nói đi qua thông thiên thang chính là có thể tới cái loại tình trạng này. Mà là nói thiên phú cùng năng lực càng cường người, càng có thể đi được cao. Có thể đi qua này thông thiên thang người thiên phú tất nhiên là cực hảo, thì ra là thế. Bọn họ thật đúng là cho rằng đi qua này thang lầu là có thể thành thần đâu. Hàn, chúng ta cũng đi đi, Vương Khải đối Thác Bạt Hàn nói. Thác Bạt Hàn xem, người đều đi lên không sai biệt lắm. Thưa thớt ở thềm đá các nơi. Hiện tại đi lên, một chút cũng sẽ không tệ. Các ngươi muốn cùng nhau sao? Thác Bạt Yến Nhi hỏi. Chúng ta chờ một chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta đây đi trước, Thác Bạt Yến Nhi đoàn người cũng thượng thềm đá. Dư lại cũng chỉ có Tư Mã U Nguyệt đám người nhìn bậc thang thưa thớt người. Vì cái gì con đường này có thể thí nghiệm ra một người ở tu luyện trên đường đi bao xa? Khúc béo khó hiểu, thế giới dữ dội đại, rất nhiều chuyện đều là chúng ta không thể giải thích, Tư Mã U Nguyệt nói. Đi thôi, chúng ta cũng đi lên đi, khi bọn hắn một bước thượng ngày đó thang. Mới biết được những người đó vì sao đi được như vậy chậm mẫn y một cổ vô hình áp lực vẫn luôn áp bách bọn họ, làm cho bọn họ mỗi đạp một bước đều như vậy gian nan. Tư Mã U Nguyệt cũng cảm giác được áp lực, lại không có những người khác như vậy gian nan. Bất quá nàng cũng không đi nhanh như vậy, cùng Ngụy Tử Kỳ bọn họ kém không xa, mấy cái cầu thang mà thôi. Ngụy Tử Kỳ cùng Bắc Cung Đường bọn họ ngay từ đầu cũng cảm thấy không phải rất khó. Chính là càng lên cao, áp lực càng lớn, bọn họ đã cảm thấy có chút cố hết sức. Tư Mã U Nguyệt đi bước một hướng lên trên đi tới. Chậm rãi nàng trong mắt tựa hồ chỉ có này đó cầu thang. Trong đầu một thanh âm vẫn luôn đang nói hướng lên trên đi. Hướng lên trên đi. Phía trước người từng bước bị nàng vượt qua, tiểu đồng bọn cũng bị nàng ném ở mặt sau, ở nàng phía trước đã không có bao nhiêu người, nàng nhìn kia mấy người bóng dáng, biết đều là chung vây tới kia mấy cái. Người nọ thật là lợi hại, nhanh như vậy liền vượt qua chúng ta. Có người nhìn đến Tư Mã U Nguyệt không hề áp lực hướng lên trên đi, cảm thán nói, người nọ là ai, đi nhanh như vậy, chẳng lẽ nàng có thể đi đến đỉnh? Những người đó nhìn đến nàng đều có chút như suy tư gì, đánh chính mình tính toán. Mục Lâm cùng Vương Khải cũng bị nàng vượt qua, nhìn đến nàng chỉ là cái chán có chút tế kêu, không giống bọn họ thở hổn hển, trong lòng có chút kinh ngạc. 1000 giai, 2000 giai, nàng tựa hồ tiến vào một loại quên mình trạng thái, không có phát hiện những người khác kinh ngạc ánh mắt. Đột nhiên, nàng cảm giác đại não nóng lên, cả người từ cái loại này trạng thái thoát ly ra tới. Nghĩ đến chính mình vừa rồi bộ dáng, nàng trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Chính mình hiện tại thực lực quá thấp, nếu lộ ra hơn người thiên phú, chỉ sợ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Xích Diễm, cảm ơn ngươi, nàng ở trong lòng nói. Ân, Xích Diễm nhàn nhạt ứng thanh, nàng quay người lại nhìn nhìn, nàng đã so Bắc Cung Đường bọn họ cao hơn 1000 nhiều giai. Vì thế ngồi ở tại chỗ không đi rồi, 1000 nhiều giai thềm đá, bọn họ hoa một ngày thời gian mới đuổi theo, mà đại bộ phận người liền cái này độ cao cũng chưa đạt tới. Đương nhiên, cũng có không ít người một lần nữa vượt qua hắn. Hội hợp sau bọn họ tiếp tục hướng lên trên đi, thẳng đến đi tới tầng mây. Phía dưới người nhìn không thấy người, ngẩng đầu nhìn nhìn, phía trước còn có mấy chục người. Đánh giá bọn họ cái này thành tích hẳn là có thể quá khảo hẹp, liền không có kia tâm tư tiếp tục. Chúng ta đi nhiều ít, Khúc Béo thở phì phò nói. Mau 6000, Tư Mã U Lân trả lời nói. Ngươi như thế nào biết? Mỗi cách 1000, thềm đá thượng liền có một cái nho nhỏ chữ nhắc nhở, còn có cái này. Khúc Béo không chú ý, bất quá không nghĩ tới bọn họ đều đi đến hiện tại. Phía trước Thác Bạt Hàn nói vạn năm tới tốt nhất thành tích cũng mới 8000 giai. Kia bọn họ cái này thành tích cũng coi như không tồi. Hơn nữa bọn họ còn không có mượn dùng ngoại lực, chỉ là dựa vào trong cơ thể linh lực chống đỡ. Chúng ta còn muốn tiếp tục sao? Âu Dương Phi hỏi, phía trước còn có như vậy nhiều người, chúng ta lại đi đi cũng sẽ không quá thấy được, Tư Mã Âu Nhiên nói. Có thể lại đi đi, Tư Mã Âu Nguyệt cũng tán thành. Vì thế đại gia tiếp tục hướng lên trên, lại lục tục vượt qua những người đó. Bất quá Tư Mã U vui sướng Tư Mã U Minh ở 7000 thời điểm đi không đặng. Theo sau Tư Mã U Tề cùng Khúc Béo cũng lần lượt dừng bước 7000 ngũ tạng. Tư Mã U Nguyệt bọn họ nhìn nhìn phía trước, chỉ có vài người, trong đó liền có Thác Bạt Hàn, Thương Lăng Lê, còn có ban đầu cái kia nữ tử, bọn họ đều vượt qua 8000 giai, so phía trước tốt nhất thành tích còn muốn hảo. Chúng ta liền đến đây thôi, Tư Mã U Nguyệt đang tới gần 8000 thời điểm dừng lại nói. Ca ca, chúng ta còn có thể đi, vì cái gì không đi rồi? Tiểu Đồ hỏi. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ Tiểu Đồ đầu, nói. Nếu chúng ta so với bọn hắn còn đi được xa, tất nhiên sẽ so những người khác quá nhiều chú ý. Biết chúng ta thiên phú thực hảo, có chút người liền sẽ không làm chúng ta trưởng thành lên, sẽ cảm thấy chúng ta là cái uy hiếp, liền tính muốn đi cũng có thể ở không ai thời điểm tới. Tiểu Đồ minh bạch. Tiểu Đồ gật đầu nói. Chúng ta đây đi xuống đi, Bắc Cung Đường cũng tán thành không tiếp tục đi. Đề nghị nói, không vội, chúng ta có thể nhìn xem monster. Tư Mã U Nguyệt nhìn mặt trên mấy người kia thân ảnh. Bọn họ xem như chúng ta này đồng lứa người xuất sắc. Chúng ta có thể xem bọn hắn có thể đi bao xa. Cuối cùng, một cái không quen biết nam tử dừng bước ở 9000 giai. Nàng kia dừng bước 9200. Thác Bạt Hàn dừng bước 9300. Thương Lăng Lê dừng bước 9500. Ly Thông Thiên Lâu chỉ kém 500 giai. Âm Ngoan con ngươi hiện lên không cam lòng. Chính là hắn cũng thật sự đi không đặng. Ở bọn họ đều từ bỏ sau, một đạo ngân quang hiện lên, bốn người từ cầu thang thượng biến mất. Chúng ta cũng trở về đi, Tư Mã U Nguyệt nói xong chuẩn bị xuống núi. Đột nhiên cư nhiên nhận không gian có cái gì cùng táo bạo. Lấy ra tới vừa thấy, là lúc trước chụp được Thanh Đạo Đế Quân sử dụng quá câu thiên kích. Câu thiên kích ra tới sau, không chịu nàng khống chế, vèo mà một chút chiều sơn thượng lóe đi, hoàn toàn đi vào đỉnh núi gác mái. Hết chương.